Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, Bách Tiên tụ chúng thánh tề quy. Cầm Thanh Diệp Giáp Ất Mộc Biệt, dù sao cũng là một tông chi trưởng, như tu hành không tới nơi tới chốn, thế nào đi phục chúng? Ở trong đó, nhất là hai vị kia lão nhân tu hành tối cao. Ngũ Linh Tiên kiếm phái lão kiếm tiên, cảnh giới đứng ở huyền quang bên trong, không sai khí tức kia đã gần đến giống như xuất khiếu. Mà cái kia Hán Vân Cung lão nhân cũng là không thua bao nhiêu. Tu đạo nhân cùng luyện võ người khác biệt, người trước tuổi tác càng dài, đạo hành càng sâu, mà sau đó người tuổi tác càng dài, khí huyết càng là suy bại. Đây cũng là hành pháp cùng dùng huyết chỗ khác biệt, cũng quyết định tiên phàm ngăn cách. Tại 21 châu đằng sau lục địa bên trong, loại này tu hành đã là khó lường, nhưng ở Vân Nguyên chi địa, xuất khiếu bất quá vừa mới bước vào thần nhân chi đạo, thoát ly nhân tiên chi pháp mà thôi. Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng kiểm kê tiên gia. Lúc này những này tên nhỏ con các tiên nhân cưỡi mây giá phong ngự thú hóa vụ, đều treo tại thiên, trùng trùng điệp điệp, mà xa như vậy phương, lại có một đạo quang hoa tới. Lý Tịch Trần ánh mắt quét qua, gặp còn lại chư đất đã không tiên nhân, liền biết rõ đạo ánh sáng này hoa là cuối cùng một mảnh tiên tông. Đệ tử xin lỗi, tới chậm, đạo này tiên quang tán đi. Trong đó lộ ra hơn 60 vị tiên nhân, đều đạp không mà đi, bên người phong lôi tương tùy, thân mang xám xanh chi bào, cái kia tiếp nhận nhân thủ trong lòng bàn tay nắm vuốt một gốc hoa đào. Gặp Lý Tịch Trần, Lữ Trọng Lăng, lúc này đánh cái chắp tay, nói, đệ tử từ Hạ Châu Nguyên Hoang Châu mà đến, là Vu Long Tông, chi, Thúy Long Vương. Lần này đến đây Vân Nguyên Thượng Châu, dẫn đệ tử tính gộp 66 vị, thỉnh Thượng Tiên kiểm kê. Hắn cái này một chi tông phái tương đối đặc biệt. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua, gặp những đệ tử này bên trong, lại có thể có người tồn đầu rồng thân người tư thái. Chính là kinh ngạc phi thường, lại cảm giác nó khí tức, chỉ cảm thấy lấy là nửa cái thân rồng, nửa người thân. Như hướng cổ tổ tộc, sớm nên mẫn diệt tại Trường Hà bên trong. Truyền thuyết thời cổ, có đại thánh hàng thế, đầu rồng thân người, chân đạp lôi quang, trong tay cầm hai cái gió rắn, là hướng cổ thần thoại nhân vật. Nó sau khi chết hóa thành một châu. Lý Tịch Trần như vậy nghĩ kỹ lại, thầm nghĩ, cái kia đại thánh chết chóc chỗ, xem ra chính là cái này, Nguyên Hoang Châu. 148 vị tiên gia, lại thêm Vu Long Tông 66 vị tiên nhân, lúc này tính gộp 214 vị tiên nhân. Sư huynh, kiểm kê đã xong, Lữ Trọng Lăng đối Lý Tịch Trần mở miệng, ngữ khí linh hoạt kỳ ảo. Tốt, đã như vậy, không có rơi xuống, các vị lúc này liền theo ta sư huynh đệ hai người quay lại Thái Hoa, lên Thanh Tiêu Phong bên trong. Lý Tịch Trần nói chuyện như vậy, đồng thời ánh mắt chuyển động, hóa thành âm dương hai con ngươi. Những này tiên nhân khí số pháp lực, đạo hành chân thần đều đập vào mi mắt, một cái không kém, cũng không sai lầm, càng không một tiên có tam trọc quấn thân, không có ma môn dấu hiệu. Lý Tịch Trần hai mắt biến hóa, mà lại trạng thái này khiến cái này tiên nhân chấn xá. Lần này rất nhiều dẫn đường người đều ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tại này đôi dưới mắt, chính mình hết thảy có hay không chư pháp đều không có thể thoát đi nhìn trộm. Cái kia nhân tiên bị Dương Đồng xem xét, trên đỉnh một hoa ra, ung dung mà chuyển, cái kia ngọc dịch bị Âm Đồng xem xét, quanh người bỗng nhiên hóa óng ánh ánh sáng, là chính mình lưu ly chi huyết ẩn hiện, bất quá chén trà nhỏ. Âm dương hai con ngươi liền tản đi. Lý Tịch Trần đối rất nhiều tiên gia đánh cái chắp tay. Sau đó xoay qua chỗ khác, kêu gọi Long Mã đến đây. Cái kia giữa không trung, Rất nhiều tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Hán Vân Cung lão giả mở miệng, ngữ khí than thở, không hổ là chân chính phúc địa xuất gia đệ tử. Cái này âm dương hai con ngươi đạo pháp, coi là thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vâng, chỉ là xem xét, ta liền cảm giác vạn pháp đều ra, khó mà ngăn cản. Trên đỉnh một hoa đột nhiên xoáy ra, ngăn cản không được. Sở Thủy Cương nữ tử mở miệng, ánh mắt bên trong dị sắc liên miên. Như vậy thần kỳ chi pháp, ở tại chúng ta lục địa, coi là thật không thể nhìn thấy. Vân Nguyên không thẹn là ngày thứ bảy phía dưới lớn thứ tư châu, là càn khôn tạo hóa chỗ, thiên luyện địa chú chỗ, địa linh nhân kiệt a. Ngũ linh tiên kiếm phái lão kiếm tiên mở miệng, râu dài, ngữ khí sợ hãi thán phục. Bọn hắn lục địa đều tại 21 vị bên ngoài. Cùng Vân Nguyên so sánh, thật sự là trên trời dưới đất chênh lệch. Cái kia trong đó, càng có một ít lục địa trên cơ bản ở vào man hoang thời đại. Cằn cỗi vô cùng, quần tiên rung động, mà lúc này, chỉ nhìn xa như vậy chỗ. Một cái long mã đạp lên hồng vân mà tới, bộ dáng kia đã gần đến tự kỳ lân. Thần tuấn dị thường, lại nhìn thiên khuyết, một cái bạch loan vỗ cánh, phát ra cao vút kêu to thanh âm. Lý Tịch Trần xoay người lên long mã, Lữ Trọng Lăng bước trên mây tọa bạch loan. Mà lúc này, cái kia còn lại chư đất, quần tiên cũng đã đều dẫn trở về nhà mình hạ tông tiên nhân. Lý Tịch Trần quay đầu, gặp Hoàng Thiên Lương đối với mình lung lay thi lễ. Cười nói, lần này từ biệt, xem ra lần sau gặp lại, quả nhiên là muốn 10 năm sau, không lo 10 năm, này 1 năm đã muốn đi qua, còn lại 9 năm, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, cái kia xung quanh rất nhiều cửu huyền tiên gia cũng là riêng phần mình cười vang. Thế là cái kia đạo lễ không ngừng, đều nói tiếng đi tốt, lúc này nhìn thiên thượng một vệt kim quang quay lại. Lại là đã có tiên nhân mang theo phi thăng chúng tiên rời đi. 10 năm đằng sau, hy vọng còn có thể nhìn thấy các vị. Bần đạo đi trước một bước, băng lãnh vô tình thanh âm vang lên. Kia là Hoa Thiên Thủ, vị này Thái Chân Sơn thứ hai chân truyền. Lúc này bàn tay nâng lên, chỉ nhìn cái kia trong lòng bàn tay, chợt hóa ra một mảnh rừng rậm, trong đó một gốc đại mộc tọa lạc. Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo chân quang đăng thiên, thẳng vào cái kia kiến mộc bên trong, gỡ xuống một mảnh linh diệp. Hắn là muốn dẫn trở về lĩnh hội, khó trách Thái Chân Sơn để cho hắn đến đây. Bất quá Hoa Thiên Thụ cùng Trần Nhị Sinh đều là nhân tiên chi cảnh. 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo, hai bọn họ cùng chúng ta cùng thế hệ tranh chấp, lại là khó giải quyết đối thủ. Hoàng Thiên Lương chậm rãi mở miệng, Lý Tịch Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn vị này mộc khôi đạp linh mây mà xuống, trong tay nắm một mảnh thanh diệp, như ngắt lấy nửa người ở giữa, cái kia lá lên đường vân, tựa hồ như mây như khói, lại như có vạn thành ngàn trấn ẩn ở trong đó. Khởi, Hoa Thiên Thụ vươn tay ra, cái kia thanh diệp lóe ánh sáng, nắm ở trong tay, lúc này dưới chân phát lên một mảnh thanh vân, trong đó bích hà quanh quẩn, bạch quang mịt mờ, kim viêm chấn thế, như chân chính có đạo thiên thần giáng trần. Cái kia thái chân quần tiên bị mảnh này liên miên như núi thanh vân nâng lên, đều khởi cười dài, lại quay đầu, mây khói đã miểu. Chỉ có thể nhìn thấy chân trời một đạo thanh quang xa xa. Hảo đạo nhân, ở trong đó chân pháp, thanh vân đầy trời như liền núi. Cái kia nặng nề chi khí khó mà suy nghĩ. Lý Tịch Trần trong lòng có cảm giác, biết được vị này mộc khôi là một tôn chân chính mộc thánh đắc đạo. Trong đó pháp lực, như là nói đến mộc dùng, thậm chí muốn trên mình. Cái kia kim viêm là giáp mộc chi hỏa, cùng ta ất mộc chi lôi tương khắc, giáp ất không dung, 10 năm đằng sau, sợ là muốn chống lại một trận. Lý Tịch Trần trong lòng có chút minh minh cảm giác, cái này bắt nguồn từ đạo giao phong, mà không phải ân oán cá nhân. Bởi vì giáp mộc chủ tử, kề ly, lại hòa, là lấy giáp mộc che trời, thoát thai muốn hỏa, mà ất mộc chủ sinh, kề chấn, dùng lôi, lôi hỏa hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại tương hỗ là địch. Thanh Long cùng Chu Tước không hợp, là lấy đạo trái ngược, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,